liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, xin đừng cọ ta nhiệt độ. Ừ, điểm nộ khí vì sao phòng chậm như vậy, nhìn lấy hệ thống giao diện. Đường Kiện đã phát hiện một cái vấn đề, thật giống như tuyên bố ca khúc sau, điểm nộ khí tăng trưởng tốc độ cũng chậm rất nhiều. Sai lầm a sai lầm. Nhìn dáng dấp những thứ kia bạn trên mạng đang nghe lữ hành bài hát này sau đều từ từ bớt giận. Sớm biết bài hát này sức ảnh hưởng lợi hại như vậy, Đường Kiện liền không đánh mặt của Lâm Kính Văn rồi. Như vậy đến nhưng là thua thiệt không ít điểm nộ khí. Nhưng nói tóm lại vẫn là kiếm bộn rồi. Nếu như không phải là Lâm Kính Văn trở về hắn Weibo, hắn liền sẽ không bị quét trên nhiệt lục soát. Càng không biết như thế dễ dàng liền thu thập được trên 1 triệu điểm nộ khí. Kéo dài chính mình 2 ngày tánh mạng. Suy nghĩ một chút, Đường Kiện lại phát một cái Weibo. Lúc này chính là muốn thừa thắng xông lên. Coi như khí không được đầu to, vậy cũng muốn khí một cái tiểu đầu mới được. A còng Lâm Kính Văn, có phục hay không liền hỏi ngươi có phục hay không, có tức hay không liền hỏi ngươi có tức hay không. Nói ngươi cay gà, còn làm nhục gà đây. Liền ngươi cái kia đầu lữ đồ, hát đến liền cùng cất một dạng. Những thứ kia nói dễ nghe ra hòa ta cũng là thật bội phục. Ăn cất vẫn không quên nói cho mọi người, thật ra thì cất là thực sự ăn thật ngon. Click tuyên bố, tức giận cộng 225, tức giận cộng 210. Hắc hắc, Lâm Kính Văn cùng hắn não tàn fan đoán chừng tức hộc máu đi. Tuyên bố lữ hành bài hát này Weibo phía dưới, dần dần bắt đầu xuất hiện 2 cực phân hóa bình luận. Ha ha. Liền cái này cay gà bài hát cũng không cảm thấy ngại cùng lữ đồ đánh đồng với nhau. Quả thật là so với cất còn ác tâm. Liền ngươi bài hát này, ngươi ngay cả cho Lâm Kính Văn chùi đít tư cách cũng không có. Mặc dù cái tên này rất cần ăn đòn, nhưng vẫn là nói câu công đạo đi. Lâm Kính Văn bài hát mới quả thật hát giống như cất một dạng. Cái này đầu lữ hành hoàn toàn nghiền ép Lâm Kính Văn lữ đồ. Lâm Kính Văn não tàn fan tự đừng tới tự rước lấy nhục. Liền Lâm Kính Văn cái kia đầu lữ đồ, quả thật là cứ đến ép một cái, căn bản cũng không nghe lọt. Ngoặc kép chấm chấm, quốc nội một chỗ nào đó. Tôn Càn nghe xong lữ hành hậu cửu lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn cũng là một tên ca sĩ, nhân khí thực lực cùng Lâm Kính Văn so với thậm chí có thể nói là sàn sàn nhau. Duy nhất bại bởi Lâm Kính Văn chính là nhan giá trị rồi. Có muốn hay không lên tiếng minh giải quyết một cái, người đại diện phá vỡ phần này trầm tĩnh. Lâm Kính Văn bị hận trên nhiệt lục soát chuyện này bây giờ tại giới giải trí có thể nói là mọi người đầu biết, internet truyền bá tốc độ chính là nhanh như vậy. Loại này chuyện bát quái tình tại giới giải trí mãi mãi cũng là được chú ý nhất. Lữ hành bài hát này vừa ra tới, đầu tiên nằm cũng trúng đạn chính là Tôn Càn. Bởi vì Tôn Càn tiếng hát giọng nói cùng lữ hành nguyên hát giọng nói quá giống. Rất nhiều bạn trên mạng đều nói, liền hỏi ngươi có tức hay không, thật ra thì chính là Tôn Càn. Biệt hiệu, thế cho nên Lâm Kính Văn fan hoặc nhiều hoặc ít đều hận lên hắn. Tôn Càn lắc đầu một cái, nói lấy, thanh giả tự thanh, liền để cho bọn họ náo đi. Vừa vặn ta cũng có thể cọ một cái nhiệt độ, gia tăng một cái da ánh sáng. Người đại diện nói lấy, mấu chốt là nếu như Lâm Kính Văn cũng hoài nghi là ngươi. Đến lúc đó các ngươi coi như vì vậy kết xuống cừu hận. Cái này đầu lữ hành vừa ra tới, Lâm Kính Văn cũng đã ném đi mặt to. Chúng ta không đuổi ngay đầu tiên làm sáng tỏ nói. Không liền tương đương với thầm chấp nhận đây chính là ngươi biệt hiệu sao, tùy tiện đi. Ngược lại ta cũng không hy vọng nào cùng Lâm Kính Văn giao hảo. Tôn Càn thờ ơ nói lấy. Hắn đeo lên tai nghe. Lần nữa nghe một lần lữ hành. Bài hát này có rất nhiều nơi đáng giá hắn đi học tập. Soạn nhạc cùng với trung gian gia nhập một đoạn bé gái thanh âm. Những ý nghĩ này cũng để cho hắn sinh lòng bội phục. Có thể sáng tác ra bài hát này ra hỏa tuyệt đối là một tên âm nhạc thiên tài. Bất quá thiên tài này tư chất tính khí tựa hồ có hơi đáng lo a. Một cái khác đĩa, mà, Lâm Kính Văn tiếp lấy điện thoại. Là người đại diện của hắn đánh tới. Ta tìm người điều tra. Đối phương ghi danh tài khoản số điện thoại cũng không có thực danh chứng nhận. Hơn nữa nửa năm gần đây nói chuyện điện thoại ghi chép ngoại trừ 10.086. Cũng không có liên lạc qua số khác. Nếu muốn thịt người đi ra ít ỏi khả năng. Hiện tại liền chỉ biết cái này Weibo tài khoản địa chỉ IP là đang tại thủ đô Kinh Thành. Kinh Thành, Lâm Kính Văn cười lạnh nói. Không cần tra xét, đây chính là Tôn Càn biệt hiệu. Nếu hắn phải chơi, ta không ngại cùng hắn phụng bồi tới cùng. Nói xong, Lâm Kính Văn cúp điện thoại. Tôn Càn, Lâm Kính Văn cắn răng nghiến lợi nói lấy. Ta sẽ cho ngươi biết cùng ta đối nghịch sẽ là kết quả gì. Ngoặc kép chấm chấm, mấy phút sau, Đường Kiện đã không vội thu thập điểm nộ khí rồi. Thừa dịp trên nhiệt lục soát khoảng thời gian này, hắn đã thu thập được hơn 150 vạn điểm nộ khí. Cái này tương đương với có thể để cho hắn sống lâu 2 ngày rồi. Mặc dù không lại gây chuyện, nhưng hệ thống giao diện điểm nộ khí còn đang kéo dài tăng trưởng. Đoán chừng là một chút mới điểm tiến vào bạn trên mạng nhìn thấy dọa người video hậu sinh khí tạo. Thành, dù sao Đường Kiện Weibo tài khoản còn treo tại nhiệt lục soát trên bảng không có bị dồn xuống tới. Gâu, nhị cắt tại xó xỉnh cắt hồ bên trong đi ra tới kêu một tiếng. Ý tứ để cho Đường Kiện vội vàng qua tới xúc cớt. Dậy nhiều lần như vậy vẫn sẽ không dùng bồn cầu. Nói ra cũng không sợ ném chó a. Đường Kiện khinh bỉ nói lấy. Dĩ nhiên, lời này nhị cấp có thể nghe không hiểu. Nhưng theo giọng nói và biểu tình đến xem, nhị cấp chỉ biết người chủ nhân này khẳng định không ít nói nó nói xấu. Tức giận cộng 65. Nhị cấp, ngươi là muốn thượng thiên a? Kêu lão tử xúc cất còn dám nổi giận. Thích ăn đòn đúng không? Đường Kiện xoay vòng quả đấm. Nhị cấp con ngươi nhất lưu. Vội vàng rút vào ghế salon bên dưới. Cắn quả banh ra nhỏ ra vẻ cái gì cũng không biết. Cũng không biết Đường Kiện nói gì bộ dáng. San bằng xong cất, Đường Kiện từ tủ lạnh bên trong lấy ra một ly lên men nhũ. Hút một nửa đem ống hút vứt bỏ. Sau đó xé ra gói hàng. Đưa tới một mặt tham dạng trước mặt nhị cáp. Nói lấy, mấy ngày nữa nơi này cũng không phải là chúng ta rồi. Đến lúc đó chúng ta liền đi một vòng thế giới. Làm một đôi bồng bềnh khắp nơi chó lưu lạc. Như thế nào, nhị cấp nơi nào nghe hiểu được Đường Kiện nói cái gì? Nó chỉ lo đưa đầu lưỡi đem Đường Kiện uống còn dư lại lên men nhũ cho liếm lấy không còn một mống. Nhìn lấy cái này ở vài chục năm nhà. Đường Kiện thật là có điểm không nỡ bỏ. Hôm nay hắn ra ngoài chính là đi ký hợp đồng bán trao tay căn phòng này. 10 năm này, cha sau khi qua đời để lại cho tiền của hắn liền muốn xài hết rồi. Mà hắn vừa không có công tác cũng không muốn phiền toái trương thầy thuốc. Cho nên dưới sự bất đắc dĩ lựa chọn bán đi nhà ở. Cũng dự định trước khi chết ra đi du ngoạn một cái. Dù là chết ở lữ đồ trong cũng không có vấn đề rồi. Nhưng hệ thống xuất hiện có chút phá vỡ kế hoạch của hắn. Bất quá đáng được ăn mừng chính là hắn cuối cùng không cần bị bệnh tim hành hạ. Chó chết, không hiểu được tùy tiện kêu một tiếng đối phó một cái a. Đường Kiện lắc đầu một cái. Nhị cấp thường hắn cũng có 2 năm rồi. Mặc dù thỉnh thoảng liền làm loạn làm cho hắn tức giận. Nhưng thời gian lâu dài, hắn đối với nhị cấp vẫn có không cạn cảm tình. Chẳng qua là chó cuối cùng là chó. Mỗi khi có tâm sự gì cùng nó kể thời điểm. Nó đều không có phản ứng gì. Cắn, liếm sạch nhớ đến ném trong thùng rác. Đường Kiện buông tay ra. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một chút Weibo. Sau đó bị thứ nhất nhiệt lục soát mấu chốt từ hấp dẫn tầm mắt. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Tôn Càn biệt hiệu, Đường Kiện cười ha ha. Sau đó phát một cái Weibo. A còng Tôn Càn, không biết xấu hổ. Xin đừng cọ ta nhiệt độ ok nếu không ta coi như chửi ngươi nữa à. Ngoặc kép chấm chấm. PS. Cầu cất giấu. Cầu phiếu đề cử. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.